Đế Bá, chương 5600, Lục ỷ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già Luân lão tổ, Già Luân kiếm thần, bất luận là cái nào xưng hô đều là giống nhau. Làm Hải Đế kiếm quốc lục kiếm thần một trong, thậm chí xưng là lục kiếm thần đứng đầu. Thiên hạ rất nhiều người đều cho là Già Luân lão tổ thực lực gần với Hạo Hải Tuyệt lão, thực lực cường đại như vậy, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, lại có mấy người có thể địch ư, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại một cái nữ tử che mặt đứng ra, muốn cùng Già Luân kiếm thần luận bàn một chút, lập tức để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Đứng ra nữ tử che mặt, không phải người khác, chính là Lục ỷ. Trên thực tế, khi Lục ỷ vừa đứng đi ra muốn cùng Già Luân kiếm thần luận bàn một chút thời điểm, rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó khẽ giật mình. Già Luân lão tổ thực lực không cần nói nhiều, có thể đủ ngạo thị thiên hạ. Mà lúc này Lục ỷ, không có cái gì tu sĩ cường giả nhận được lai lịch của nàng, cũng không biết nàng có như thế nào thực lực. Bây giờ nói muốn cùng Già Luân kiếm thần luận bàn một chút, tại không ít tu sĩ cường giả xem ra, đây là có chút không biết tự lượng sức mình. Dù sao, như Già Luân kiếm thần loại tồn tại này, lại chỗ nào là ai đều có thể khiêu chiến sao? Nàng là thần thánh phương nào nha? Nhìn thấy che đi chân dung Lục ỷ, có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Nói ra, thật sự có thực lực kia cùng năng lực đi khiêu chiến Già Luân kiếm thần sao? Tựa như là Lý Thất Dạ bên người tỷ nữ đi, cụ thể cũng không rõ ràng. Có lão tu sĩ nói ra, giống như nàng vẫn luôn đi theo ở bên người Lý Thất Dạ. Thân phận thành mê, Lý Thất Dạ bên người có không ít cao nhân nha, cũng có thế gia nguyên lão không khỏi trầm ngâm một chút. Nhưng, có cường giả đã cảm thấy khinh thường. Nói ra, Lý Thất Dạ bên người mặc dù cường giả không ít, cũng dùng trọng kim thuê không ít nổi danh hạng người. Nhưng là, thật có thể khiêu chiến Già Luân kiếm thần sao? Mọi người hoài nghi Lục ỷ thực lực, đây cũng là có thể lý giải. Dù sao, Già Luân kiếm thần danh xưng là gần với Hạo Hải Tuyệt lão tồn tại. Mà Lục ỷ tại rất nhiều tu sĩ trong mắt cường giả, đó là hạng người vô danh, căn bản cũng không biết nàng cụ thể thực lực như thế nào. Hiện tại nàng muốn khiêu chiến Già Luân kiếm thần, tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, hoặc nhiều hoặc ít đều là không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại. Nhưng là Già Luân kiếm thần cũng không có. Khi Lục ỷ vừa đứng lúc đi ra, ánh mắt của hắn trong nháy mắt dâng trào ra kiếm mang, từng sợi kiếm mang nở rộ thời điểm tựa như là một vòng mặt trời nhỏ dâng lên một dạng, tựa hồ là chiếu sáng thiên địa, xua tan giữa thiên địa mê vụ, khiến cho hắn thấy rõ hết thảy chân tướng. Nguyên lai là Lục ỷ cô nương. Già Luân kiếm thần trung quy là Già Luân kiếm thần che đi chân dung Lục ỷ, người khác không cách nào thấy rõ. Nhưng là Già Luân kiếm thần hay là nhận biết Lục ỷ lai lịch. Hắn chậm chậm nói, năm đó ta bái kiếm trường tồn kiếm thần thời điểm, Lục ỷ cô nương hay là vừa tu thiên tôn, không nghĩ tới Lục ỷ cô nương thực lực muốn đuổi sát chúng ta những lão cốt đầu này. Già Luân kiếm thần chính là Hải Đế kiếm quốc lục kiếm thần đứng đầu, gần với Hạo Hải Tuyệt lão tồn tại. Nhưng là lúc này đối mặt Lục ỷ cũng không dám khinh thường, coi như là đối thủ mạnh mẽ. Cái gì? Nghe được Già Luân kiếm thần vừa nói như vậy, không ít tu sĩ cường giả không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Quản chi là đại giáo lão tổ nhân vật như vậy, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, giật mình nói ra, là trường tồn kiếm thần người bên cạnh, chẳng lẽ là trường tồn kiếm thần đệ tử sao? Tin tức như vậy cũng là rung động ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cũng không có nghĩ đến nữ tử che mặt nhìn yên lặng vô danh này lại là người của trường tồn kiếm thần. Khó trách dám khiêu chiến Già Luân kiếm thần, chung quy là người của trường tồn kiếm thần nha. Có cường giả sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói, trước đó đều cho rằng Lục ỷ chính là không biết tự lượng sức mình, cũng dám khiêu chiến Già Luân kiếm thần. Nhưng là Hiện tại những tu sĩ cường giả này tất cả câm miệng. Mặc dù rất nhiều tu sĩ cường giả không biết Lục Ỷ thân phận chân thật. Nhưng là, nàng nếu là người của Trường Tồn Kiếm Thần, vậy liền đầy đủ nói rõ thực lực của nàng. Nguyên lai là nàng, có lão hủ cổ tổ cũng biết một chút. Lúc này bị Già Luân Kiếm Thần nói như vậy. Giật mình, biết Lục Ỷ lai lịch, chính là Ninh Trúc Công Chúa. Hứa Dịch Vân cũng không khỏi vì đó kinh ngạc ngoài ý muốn. Các nàng đều biết Lục Ỷ thực lực thập phần cường đại. Nhưng là, các nàng cũng không có nghĩ đến. Lục Ỷ lại là người của Trường Tồn Kiếm Thần. Mà Thiết Kiếm, A Chí loại tồn tại này, cũng rất bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm biết Lục Ỷ thân phận. Còn có một người là rất bình tĩnh. Không có chút nào ngoài ý muốn. Đó chính là Đại Địa Kiếm Thánh. Người của Trường Tồn Kiếm Thần. Vậy nàng làm sao lại ở bên người Lý Thất Dạ làm tỳ nữ? Biết Lục Ỷ thân phận, liền đem ở đây không ít tu sĩ cường giả sợ đến nhảy dựng lên. Nói thầm, luôn không khả năng nói. Lý Thất Dạ có thể sử dụng trọng kim đem Trường Tồn Kiếm Thần người bên cạnh thuê đến đây đi. Tất cả mọi người cảm thấy, nếu như nói riêng là dựa vào bao nhiêu tiền, chỉ sợ là thuê không được Trường Tồn Kiếm Thần người bên cạnh. Nếu như không phải là bởi vì trọng kim, đó là bởi vì cái gì? Liền xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Nói ra, người của Trường Tồn Kiếm Thần đều muốn cho Lý Thất Dạ làm tỳ nữ. Cái này quá bất hợp lý đi. Các tu sĩ cường giả khác lập tức đều cảm thấy tình huống như vậy. Thật sự là quá bất hợp lý. Trường Tồn Kiếm Thần bên người chỗ nể trọng người, lại cho Lý Thất Dạ làm tỳ nữ. Như vậy, Lý Thất Dạ đến tột cùng là dạng gì thân phận đâu? Nhà giàu mới nổi, hiện tại tất cả mọi người cảm thấy, nhà giàu mới nổi dạng này một cái thân phận, vậy đã hoàn toàn không thích hợp Lý Thất Dạ. Cái này cũng khiến cho Lý Thất Dạ thân phận càng trở nên nhào ngược dòng mê ly. Chẳng lẽ Lý Thất Dạ là Trường Tồn Kiếm Thần đệ tử chân truyền? Có người không khỏi lớn mật suy đoán như vậy, bỗng nhiên làm không ít người vì đó giật mình, nói thầm, nếu như Lý Thất Dạ thật là Trường Tồn Kiếm Thần đệ tử chân truyền, tựa hồ rất nhiều chuyện lại giải thích thông được. Trong lúc nhất thời, cũng không ít tu sĩ cường giả nghị luận ầm ĩ, đối với Lý Thất Dạ thân phận không khỏi tiến hành đủ loại suy đoán. A, ngay lúc này, mới ngã xuống đất, sinh tử chưa biết hư không thánh tử rốt cục bò lên. Hét to một tiếng, nhưng là, thanh âm khan khan, yết hầu hở, bởi vì Lý Thất Dạ vừa rồi một kiếm đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Thật mạng lớn, dạng này đều không có chết. Không hổ là thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài. Nhìn thấy hư không thánh tử bị Lý Thất Dạ một kiếm đâm xuyên yết hầu, lại còn không có chết. Hơn nữa nhìn trạng thái cũng không tệ lắm. Cái này đích xác là để không ít tu sĩ cường giả vì đó giật mình. Trận chiến này, nên kết thúc. Ở thời điểm này, chạm nhẹ Hạo Hải Thiên kiếm Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, ta xuất thủ. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra ba chữ này thời điểm. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hít một hơi. Liền xem như Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử cũng không ngoại lệ. Bọn hắn đều tâm thần kịch chấn. Hút một hơi lạnh, Loạn Phương Thốn, ông, một tiếng vang lên. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ nhẹ nâng kiếm. Chỉ là rất tùy ý một cái thức mở đầu thôi. Nhưng là, khi hắn cùng một chỗ kiếm thời điểm, tất cả mọi người cảm giác là xoạt, xoạt, xoạt, thủy triều thanh âm vang lên. Đây là kiếm triều thanh âm. Mặc dù tại thời khắc này, cũng không có kiếm triều xuất hiện. Nhưng là, tất cả mọi người cảm giác rất tùy ý đứng ở nơi đó Lý Thất Dạ. Khi hắn một kiếm khởi thức thời điểm, tại phía sau hắn đã là cuốn lên ngàn vạn trượng sóng kiếm. Cuồn cuộn sóng kiếm như là kinh đào hải lãng một dạng. Vút thiên địa, giống như trăm ngàn vạn hồng hoang cự thú một dạng. Sau lưng Lý Thất Dạ gầm thét, giống giận, tựa như lúc nào cũng muốn đem thiên địa hủy diệt. tùy thời đều có thể đem vạn vật thôn phệ. Tại thời khắc này, Hạo Hải Thiên kiếm nơi tay, Lý Thất Dạ liền tựa như là toàn bộ ức vạn kiếm thế giới chúa tể đồng dạng. Quản chi hắn vẻn vẹn nhẹ nâng thức, đó đều đã thiên địa ức vạn kiếm đạo vì đó mà thay đổi. Thiên địa kiếm đạo đều giống như nắm giữ ở trong tay của hắn một dạng. Tựa hồ, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tiện tay vung lên ra, một kiếm chém ra, chính là thiên địa ức vạn kiếm đạo chém xuống. Vô cùng vô tận, vô lượng vô ngần, hết thảy cũng sẽ ở dưới một kiếm bị hủy diệt, sẽ khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Mở, ở thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng là sắc mặt đại biến, cuồng hống một tiếng, chỉ gặp sóng lớn ngập trời. Một bên là vô cùng vô tận kiếm đạo phóng lên tận trời. Một bên khác thì là thiên địa vạn kiếm quy hư, giống như vô tận thâm uyên, hết thảy kiếm đạo đều tận giấu tại trong vực sâu. Bất kể như thế nào bàng bạc vô tận kiếm đạo lại hoặc là 3000 thế giới, đều sẽ bị cái này sâu không thấy đáy vực sâu thôn phệ rơi. Song kiếm đạo, nhìn thấy một màn này, có không ít tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí. Nghẹn ngào nói, Cự Uyên kiếm đạo, Hạo Hải kiếm đạo, không sai, song kiếm đạo, tại sống chết trước mắt này. Đạm Hải Kiếm Hoàng dốc hết toàn lực thi xuất chính mình cường đại nhất thường kiếm đạo. Cự Uyên kiếm đạo, Hạo Hải kiếm đạo cùng tồn tại. Ở thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng huyết khí cuồn cuộn không thôi. Tại trong huyết khí của hắn tựa như là mạ vàng đồng dạng, chớp động lên quang mang màu vàng. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng đã không tiếc bất cứ giá nào. Ngay cả chân mệnh thọ huyết đều đã thúc giục. Chính là bởi vì không tiếc lấy chân mệnh thọ huyết thúc dục hắn thực lực cường đại nhất. Lúc này mới khiến cho Đạm Hải Kiếm Hoàng thúc dục sát chiêu cường đại nhất của hắn. Song kiếm đạo, Đạm Hải Kiếm Hoàng đến thiên phú chính là tuyệt thế vô song. Nhưng là, Cự Uyên kiếm đạo, Hạo Hải kiếm đạo, hai đại kiếm đạo cùng tồn tại, đồng thời thi triển đi ra. Đó không chỉ có là cần thiên phú. Đó càng cần hơn cường đại vô địch thực lực đi nâng lên. Bằng không mà nói, tại hai đại kiếm đạo uy lực phía dưới, đều có thể trong nháy mắt đem Đạm Hải Kiếm Hoàng áp sập. Không hổ là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Song kiếm đạo vậy, mà kệ Đạm Hải Kiếm Hoàng phải trang bại ở trong tay Lý Thất Dạ. Khi hắn vừa thi triển ra song kiếm đạo thời điểm, cái này đã đầy đủ để thiên hạ tu sĩ cường giả vì đó tán thưởng. Thiên phú như vậy, thực lực như thế, thế hệ trẻ tuổi, không ai bằng vậy. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp hư không thánh tử thôi động không gian, ngăn cách âm dương. Tại trong nháy mắt này, hư không thánh tử vạn giới linh lung sáng chói không gì sánh được. Tại vạn giới linh lung vô tận hào quang óng ánh phía dưới, hư không thánh tử giống như lập tức cùng Lý Thất Dạ cách xa nhau vạn giới. Trong đó khoảng cách bất luận cái gì tốc độ, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể vượt qua. Cùng lúc đó, tại vạn giới bên ngoài, tại trong hào quang rực rỡ kia, linh lung kết kén đồng dạng, cách trương.